Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Gió Nổi Mây Phun. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người của Liên minh Tinh Không đến gọi là chỗ của Tô Hàn thì Tô Hàn đã thừa nhận cái thân phận của mình là Yêu Long Cổ Đế ngay trước mặt của La Hàn và Lôi Phá. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem phản ứng của Liên minh Tinh Không như thế nào. Sau khi đám người Lôi Phá rời đi, Tô Hàn ngồi trên ghế mà trầm mặc rất lâu. Nói thật thì hắn cũng không nghĩ tới là thân phận của mình nhanh như vậy đã bại lộ. Bất quá cẩn thận hồi tưởng lại thì điều này cũng hoàn toàn là bình thường mà thôi. Giấy mãi mãi sẽ không gói được lửa. Có một chút sự tình có thể làm bại lộ thân phận của Tô Hàn. Hắn không muốn làm nhưng lại không thể không làm. Hiện tại nếu như đã là thừa nhận, vậy thì tương đương với là tuyên chiến với Liên minh Tinh Không. Sau khi nghĩ thông suốt những thứ này, Tô Hàn lập tức giữ vững tinh thần. Hắn đầu tiên là truyền âm cho tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông, nói cho bọn họ thân phận chân thật của mình đã bị Liên minh Tinh Không nhận ra. Tâm thần của mọi người của Phượng Hoàng Tông đều rung lên, nhưng không có vẻ khẩn trương và uể oải như tưởng tượng của Tô Hàn, mà là chiến ý bừng bừng phấn chấn, lại còn hưng phấn dị thường nữa chứ. Có lẽ bọn hắn cũng chịu đủ áp bách vô hình của Liên minh Tinh Không. Sau đó thì Tô Hàn tìm Thuấn Toàn để cho hắn hỗ trợ liên hệ với Cửu Sát Cung. Cửu Sát Cung ở Thánh Vực chính là thế lực sát thủ đệ nhất, đã từng bị Địa Ngục Thần Điện thuê để chấm giết Tô Hàn, nhưng cả hai lần sau đó đều thất bại. Luận về thế lực thì Cửu Sát Cung có lẽ không sánh được bằng Liên minh Tinh Không, nhưng bọn họ cũng có nội tình to lớn. Tô Hàn dĩ nhiên không phải là hy vọng bọn này có thể trợ giúp mình. Muốn cho Cửu Sát Cung xuất lực bao nhiêu thì phải xem Tô Hàn có thể đưa ra bao nhiêu tiền. Sau đó hắn lại dùng tinh thạch truyền âm cho Hạ Băng và Vân Nghê để bọn họ quay về khu vực thần hải thứ hai trước. Sau đó Tô Hàn liên hệ với Thái A Cung, Liễu Thiên Nguyên, Chiến Tộc, Đồ Long Trấn. Chỉ trong khoáng chốc thôi, Thánh Vực phòng vần rũng động, vô số thế lực ôm theo đủ các loại cảm xúc, hoặc là đứng ngồi không yên, hoặc là chuẩn bị trong kín đáo. Thế nhưng, phàm là người có chút đầu óc thì đều có thể đoán được, Tô Hàn không có khả năng ngốc đến mức cái gì cũng không có chuẩn bị, mà lại hướng Liên minh Tinh Không thừa nhận thân phận của mình. Liền lấy ngay Đồ Long Trấn mà nói, Tô Hàn đã từng, mặc dù chỉ là đồ long giả linh cấp của Đồ Long Trấn thôi, nhưng sau khi hắn trở thành Thánh Vực chi chủ, thì toàn bộ Đồ Long Trấn đều lúc đó là dựa vào đồ thần các. Rất nhiều người đều bị mị lực nhân cách của Tô Hàn và nhân phẩm quán làm cho bội phục, đồng thời kéo dài đến tận bây giờ. Tô Hàn bỗng nhiên liên hệ với Đồ Long Trấn để tất cả đồ long giả của Đồ Long Trấn đều nhấc lên sóng to gió lớn. Có người muốn phủi sạch quan hệ với Tô Hàn, có người lại hướng về phía hắn. Ở trong tổng bộ của Đồ Long Trấn, đây là một tòa núi lớn ở khu vực tây bắc của Thánh Vực, cao không thấy đỉnh, nguy nga sừng sững, khí thế chọc thẳng lên trời. Có từng cái đầu lâu của long tộc đã sớm khô quắt lại, treo ở trên những ngọn núi, dùng để thể hiện ra thực lực cường đại của Đồ Long Trấn. Cho dù nơi này vô cùng vắng vẻ, nhưng nội bộ của Đồ Long Trấn thì lại vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều phường thị tồn tại và cũng có nhiều thương hội, nhiều thế lực tọa lạc ở nơi này. Nhưng thời điểm vừa rồi, Đồ Long Trấn bỗng nhiên chuyển ra 9 tiếng chuông vang, để cho cả dãy núi này đều chấn động, một luận một ai cũng không dám lên tiếng. Mọi người đều hiểu được đây là có việc lớn phát sinh. Soạt một tiếng, ở phía xa xa trên hư không có một cái cổ môn hư ảo bỗng nhiên xuất hiện. Một nam tử mặc long bào, độ tuổi tổ cẩm trung niên, dưới sự bao vây của mấy trăm đạo thân ảnh, lập tức đi ra. Sự xuất hiện của hắn để cho Đồ Long Trấn nhấc lên một hồi náo động. Cái đó là Trấn trưởng sao? Ta kháo, Trấn trưởng đã bế quan 37.000 năm, tại sao đột nhiên lại xuất quan? Trấn trưởng chính là trụ cột tinh thần của Đồ Long Trấn. Ngay cả hắn cũng hiện thân, đến cùng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Trong rất nhiều tiếng nghị luận, Trấn trưởng của Đồ Long Trấn mang theo mấy trăm người tiến nhập vào trong núi lớn. Ở tổng bộ của Liễu gia, trong một cung điện hoa lệ bảng bạc, Liễu Thiên Nguyên đang ngồi trên chủ vị. Gần như tất cả cao tầng của Liễu gia đều tụ tập ở nơi này. Gia chủ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hội nghị của gia tộc sẽ không thể tùy tiện tổ chức, còn mời gia chủ nói rõ lý do. Ánh mắt của Tiểu Thiên Nguyên quét qua cả đám người phía dưới sau đó nói, chờ một lát nữa, phụ thân sẽ đến. Cái gì? Nghe được lời này tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn, nghẹn họng chân chối. Ông tổ nhà họ Liễu, Liễu Trầm Phong sao? Mọi người khiếp sợ không phải là bởi vì thân phận của Liễu Trầm Phong, mà là vì hắn còn sống. Đã không biết bao nhiêu năm về trước, Liễu Trầm Phong tuyên bố bế quan, sau đó không còn xuất hiện. Rất nhiều người đều coi là Liễu Trầm Phong sớm đã ngã xuống, hóa thành một bộ xương khô. Nếu nhắn còn sống, vậy thì tu vi chỉ sợ đã đạt đến một loại cấp độ vô cùng khủng bố. Cho nên, sau khi khiếp sợ trôi đi, tất cả mọi người của Liễu gia đều lộ vẻ mừng rỡ như điên. Cái đó dù sao cũng là một cây định hải thần châm của Liễu gia. Chỉ có Liễu Thiên Nguyên lẳng lặng ngồi trên ghế, đôi bàn tay thon dài, không tự chủ được mà siết chặt lấy thành ghế. Không bao lâu, một thân ảnh lưng còng chống quải trượng là một lão giả dưới sự nâng đỡ của một nữ tử đi tới. Nữ tử này có tướng mạo tuyệt mỹ, ngũ quan đẹp đẽ như là thượng thiên đã tận lực tạo hình vậy. Lông mày mang theo một cỗ khí tức trinh anh, xen lẫn khí tức tuế nguyệt khắc họa lại có vẻ tang thương. Đây là một loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn, nhưng người của Liễu gia có thể lý giải, bởi vì nàng gọi là Liễu Thanh Giao. Trên người Liễu Thanh Giao có một loại khí tức đặc thù, thỉnh thoảng mạnh mẽ, thỉnh thoảng lại mỏng manh. Dưới sự che phủ của loại khí tức này, coi như là Liễu Thiên Nguyên cũng không biết Liễu Thanh Giao hiện tại đến cùng sẽ là tu vi gì. Soạt. Tất cả mọi người liền đứng dậy, bái kiến lão tổ, phụ thân. Liễu Thiên Nguyên cũng đứng dậy, nhường lại vị trí, chủ vị, cho Liễu Trầm Phong ngồi xuống. Đều ngồi xuống cả đi, Liễu Trầm Phong khoát tay áo. Sau khi mọi người an vị ngồi xuống, Liễu Trầm Phong mới nói. Vừa rồi có tin tức truyền đến, yêu long cổ đế Tô Hàn cũng không có ngã xuống, chẳng qua là dùng một loại phương thức trọng sinh để trở về. Hiện tại hắn đã về tới Thánh Vực, đang ở khu thần hải thứ hai của đại khu phương Đông, dùng tên giả là Bạo Tuyết. Cả đại điện lâm vào yên tĩnh. Trong chớp mắt, mọi người sau khi ngồi xuống lại một lần nữa đứng lên. Lão Tổ, ngài nói cái gì? Tô Hàn lại còn có thể sống sót sao? Bạo Tuyết, nguyên lai là thiên kiêu thủ tôn, đang thành danh vang dội trong khoảng thời gian này chính là Tô Hàn. Đã trôi qua mấy vạn năm rồi, hắn làm sao có thể còn sống chứ? Lão Tổ, cũng không phải chúng ta đây là nghi vấn ngài, mà thực sự là tin tức này có chút không thể tưởng tượng. Toàn bộ Liễu gia đều nhấc lên sóng to gió lớn. Liễu Thiên Nguyên nhìn về phía Liễu Thanh Giao, chỉ thấy sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng vành mắt lại có chút đỏ lên, thân thể mềm mại hoàn mỹ kia cũng run rẩy, bởi vì Liễu Thanh Giao, Tô Hàn và Liễu gia không ngừng có những quan hệ sâu xa đan xen chẳng chịt. Hiện tại Liễu Thanh Giao phục sinh, Tô Hàn cũng quay đầu trở lại, có thể chấp trưởng thiên hạ. À thế nhưng chấp trưởng thiên hạ bây giờ đã biến thành liên minh tinh không? Phàm là cao tầng Liễu gia thì ai không phải hạng người khôn khéo, bọn họ há có thể không nhận rõ lợi hại trong đó. Tin tức không có khả năng giả được, Liễu Trầm Phong chậm rãi nói. Ngân hà tinh hệ này không có bất kỳ người nào dám giả mạo Tô Hàn. Nghe được lời này tất cả những nghi vấn lập tức chìm nghỉm. Đúng vậy, có liên minh tinh không ở đây, có thằng điên nào đi giả mạo Tô Hàn chứ? Thái tổ phụ, có một nam tử đứng lên, giống như Liễu Thiên Nguyên cũng là bộ dáng trung niên, nhưng hắn là một trong các cháu trai của Liễu Thiên Nguyên, cũng là chất của Liễu Trầm Phong. Người này chính là Liễu Hách, thuộc về cao tầng của Liễu gia. Phong hào là Thanh Hà Thiên Đế, là một nhân vật đế thánh đỉnh phong. Bất quá thì ở trước mặt đám người Liễu Thiên Nguyên hay Liễu Trầm Phong, cho dù là Thanh Hà Thiên Đế vẫn phải duy trì vẻ kính sợ và lễ nghi nhất định, không dám vượt qua. Ngài bỗng nhiên xuất quan, chắc chắn cũng là vì việc này. Tôn Nhi muốn nghe thử cái nhìn của ngài, Liễu Hách nói. Liễu Trầm Phong xuất quan, Liễu Thiên Nguyên còn phải lui qua một bên, đây là sự uy nghiêm của lão tổ. Liễu gia kỳ thực vô cùng đoàn kết, cũng không có phe phái gì để nói. Bất quá là năm đó bởi vì sự tình của Tô Hàn và Liễu Thanh Giao mới đưa đến thái độ các bên khác biệt mà hơi có so sánh lẫn nhau. Ban đầu Tô Hàn ngã xuống, Liễu Thanh Giao thì tử vong. Liễu gia đã dần đem việc này phai nhạt đi. Thế nhưng hiện tại Tô Hàn và Liễu Thanh Giao lại một lần nữa quay về. Mà hiện tại thế cục của Thánh Vực cùng với năm đó là hoàn toàn khác biệt. Trong lòng mọi người lập tức xuất hiện cái nhìn khác ngay. Nhưng bọn hắn đều vô cùng rõ ràng. Toàn bộ Liễu gia thì Liễu Trầm Phong chính là nhất ngôn đường. Vô luận là những người khác có ý kiến gì hay không, chỉ cần là Liễu Trầm Phong làm ra quyết định, vậy thì Liễu gia nhất định chấp hành, trừ phi là muốn phản loạn. Hai con ngươi của Liễu Trầm Phong cụp xuống, trên gương mặt già nua tràn đầy những nếp nhăn nếp uốn, toàn thân trên dưới không hề phát ra một chút khí tức nào, cho người ta một loại cảm giác là cái uy thế quát tháo phong vân năm đó, rõ ràng đã bước vào trong mộ một nửa chân rồi. Nhưng mà phóng mắt nhìn khắp đại điện này có mấy trăm cao tầng của Liễu gia, lại không có bất kỳ người nào dám xem thường Liễu Trầm Phong. Tu sĩ đạt đến đế thánh thì ngay cả thiên địa đã không thể diệt được. Chỉ cần là Liễu Trầm Phong còn có một hơi, vậy thì hắn vẫn là cây định hải thần châm của Liễu gia. Đã trải qua mấy vạn năm, ý nghĩ ở trong lòng các người với ý nghĩ của Lão Phu còn đáng giá cân nhắc sao? Liễu Trầm Phong bỗng nhiên mở miệng, âm thanh lộ vẻ trầm khàn, nghe giống như là vô lực vậy. Thế nhưng sau khi hắn dứt lời, tất cả mọi người của Liễu gia tâm thần đều rung lên. Ai cũng biết lời này của Liễu Trầm Phong là có ý riêng, mang theo mùi vị rung cây dọa khỉ. Liễu gia năm đó thế nhưng là một trong tam đại gia tộc cao cấp nhất của thánh vực, dựa vào chính là sự đoàn kết. Cho dù là bởi vì sự kiện kia đã từng xuất hiện sự chia rẽ, nhưng cũng chỉ là tùy việc mà xét, chưa bao giờ vì vậy mà liên lụy đến những phương hướng khác. Liêu Hách đứng dậy, hướng Liễu Trầm Phong bái xuống thật sâu. Thái tổ phụ cứ yên tâm đi, phàm là người chảy xuôi trong cơ thể huyết mạch của Liễu gia mà dám có hai lòng, thì Tôn Nhi là người thứ nhất không đồng ý. Liễu Thiên Nguyên âm thầm khẽ gật đầu. Ban đầu trong những đứa cháu trai này, hắn yêu thích nhất chính là Liễu Hách, mà Liễu Hách cũng xác thực không để cho hắn thất vọng. Sự tình năm đó nó phát sinh quá mức đột nhiên. Hôm nay, Thanh Giao liền đứng ở chỗ này, vậy thì Lão Phu hào hào nói một câu. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, yên lặng, chờ đợi đoạn sau. Chỉ thấy Liễu Trầm Phong nhìn Liễu Thanh Giao một chút, rồi mới hít vào một hơi thật sâu mà nói. Ngàn vạn năm trước, Thanh Giao là hòn ngọc quý trên tay của Liễu gia ta, vô luận ở trên bảng thiên kiêu thánh vực hay là dân gian quyền quý, tiếng tăm đều là lẫy lừng. Liễu gia lấy nàng làm kiêu ngạo, Liễu Trầm Phong ta cũng lấy nàng làm kiêu ngạo. Ban đầu vi phụ đã chuẩn bị kế hoạch tu luyện tốt nhất của nàng, cũng vì tương lai của nàng có thể coi là tạo thành dự định hoàn mỹ nhất. Thế nhưng Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, đem toàn bộ tính toán của ta đều phá nát. Nói thật thì thời điểm đó Lão Phu xem thường Tô Hàn, tư chất quán rất thấp, không có bất kỳ bối cảnh gì cả. Ngoại trừ sáng tạo ra đồ thần các thì đơn giản chẳng có địa phương nào đáng để tán dương. Coi như là đồ thần các vào lúc đó cũng chỉ là tiểu tông tiểu phái, há có thể so sánh với Liễu gia ta. Lão Phu đã dùng không biết bao nhiêu phương pháp muốn chia rẽ Thanh Giao và Tô Hàn. Thế nhưng ai nghĩ đến, Thanh Giao càng như vậy là càng quật cường. Cho dù Liễu gia ta hạ xuống lệnh truy sát, muốn đuổi tận giết tuyệt Tô Hàn, nàng vẫn như cũ không thay đổi chủ ý, đi theo Tô Hàn đảo vong thiên nhai. Nói lên đây, Liễu Trầm Phong hơi dừng lại, mà nước mắt của Liễu Thanh rơi sớm đã không nhịn được tí tách rơi trên mặt đất. Để cho người ta không tưởng tượng nổi, chính là toàn bộ nước mắt thời điểm rơi trên mặt đất đều hóa thành sương mù màu vàng kim tràn ngập ra cung điện. Vòn vẹn chỉ trong thời gian rất ngắn thôi mà trong điện đường đã ẩn chứa một loại năng lượng siêu việt cả linh khí. Phàm là người có chút kiến thức đều biết năng lượng này nó được gọi là thiên địa chi lực. Bất quá cao tầng Liễu gia có mặt ở đây, cũng có thể nói là hậu bối của Liễu gia năm đó đều nghe say sưa ngon lành, rất ít người phát giác ra thiên địa chi lực xuất hiện. Sự tình năm đó liên quan đến Yêu Long Cổ Đế và Liễu Thanh Giao, bọn họ thân làm vãn bối thực sự là có nghe ngóng hóng chuyện một chút. Bất quá Liễu gia lại coi nó như là cấm kỵ, bất kỳ người nào cũng không được đề cập, cho nên bọn họ chẳng qua là nghe đại khái, không biết đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì. Hôm nay Liễu Trầm Phong nhắc lại việc này, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Sau này, phát sinh một loạt sự tình, trong đó để cho Lão Phù xúc động nhất chính là Thanh Giao ngã xuống. Liễu Trầm Phong duỗi bàn tay giả nua khô gầy, bắt lấy tay của Liễu Thanh Giao, giống như bởi vì dùng sức quá độ mà có vẻ như run rẩy. Ta hận Tô Hàn, Liễu Trầm Phong ta hận không thể đem hắn cắt thành tám khúc. Thế nhưng sau khi trôi qua lửa giận thì lại là vô tận tự trách và hối hận. Nếu như lúc ấy ta có thể đồng ý cho các ngươi ở cùng với nhau, có lẽ không làm ra những sự tình ép buộc kia thì có phải hay không người sẽ không phải chết. Cho dù Tô Hàn hắn sau này trở thành Yêu Long Cổ Đế, là thánh vực trì chủ, là vị chúa tể đầu tiên của nhân tộc, cho dù đồ thần các vang danh thiên hạ, chấp trưởng ngân hà tinh hệ, toàn bộ sinh linh đều không theo kịp, thế nhưng Liễu Trầm Phong ta vẫn như cũ đối với hắn, cho dù là có một tia e ngại thì cũng không đối tốt với hắn. Liễu gia ta không phải đối thủ của đồ thần các, Lão Phu cũng không cách nào tìm Tô Hàn báo thù, việc này xem như gác lại. Theo thời gian trôi qua nó dần trở thành lịch sử, nhưng ai có thể nghĩ đến Thanh Giao vậy mà quay trở lại. Khuôn mặt già nua của Liễu Trầm Phong đỏ lên, chăn đầy xúc động và kinh hỉ. Nam nhân để cho ta không thể xé nát kia, theo việc Thanh Giao trọng sinh, đã không để ý tới an nguy của bản thân mà đem Thanh Giao cứu về, đồng thời đưa cho nàng một hồi tạo hóa to lớn. Liễu Trầm Phong ta không phải là người thấy lợi quyền nghĩa, không phải là cái dạng tham tài hại mệnh. Tô Hàn hắn thiếu nợ ta một lời xin lỗi. Cho dù Thanh Giao đã trọng sinh, Lão Phu cũng dự định nhất định phải để hắn tự mình đăng môn xin lỗi của Lão Phu. Lão Phu mới có thể cân nhắc để cho hắn gặp lại Thanh Giao một lần. Thế nhưng, thế cục bức người. Tô Hàn hiện tại chẳng qua chỉ là một tu sĩ phổ thông ở trình độ phàm thánh. Cho dù hắn có được thiên tư vô thượng, làm cho cả thánh vực phải chấn động, nhưng vẫn như cũ là vô pháp chống lại liên minh tinh không. Năm đó, Lão Phu đã phạm một lần sai lầm để thành rào ngã xuống, khiến cho Lão Phu phải hối hận cả đời. Hiện tại, loại cục diện kia một lần nữa xuất hiện. Các người nói xem, Lão Phu đến cùng nên ngoảnh mặt làm ngơ, hay là nên đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Liễu Trầm Phong đều đã nói đến loại trình độ này thì kỳ thật mọi người đã hiểu được ý tứ của hắn. Cục diện đông dạng, Thượng Thiên đã choán cơ hội lần hai. Lần thứ nhất, hắn đã làm ra sự tình để cho mình vô cùng hối hận. Vậy thì lần thứ hai lại sẽ làm gì đây? Thái Tổ Phụ, vẫn là Liễu Hách dẫn đầu đứng dậy mở miệng nói. Nếu như không đề cập đến vị kia và sự tình của lão cô, vỏn vẹn chỉ nói bản thân hắn thôi, thì Tôn Nhi vẫn là vô cùng bội phục. Là vị chúa tể đầu tiên của nhân tộc, cũng chính bởi vì hắn xây dựng ra tiền lệ, nhân tộc ta mới có thể tìm được con đường phát triển sau tổ thánh. Thời điểm mà đồ thần các chấp trưởng thiên hạ, thánh vực, thái bình thịnh thế cỡ nào, so với cục diện hỗn loạn trước đó có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu như mây. Lại nói về yêu ma nhất tộc đi, nếu không phải yêu long cổ đế ra tay chấn áp, thánh vực há có thể có nhiều năm cơ hội thở dốc như vậy. Lại nói như thế nào thì yêu long cổ, công lao của yêu long cổ đế cũng không thể xóa nhòa được. Sau khi hậu thế xuất hiện, nếu như nhất định phải có người lưu danh vạn cổ, vậy thì xếp ở hàng đệ nhất, nhất định là hắn. Nghe được lời của Liễu Hách, hết thảy cao tầng của Liễu gia đều động dung. Bọn hắn làm sao mà không rõ những thứ này, chỉ bất quá một số thời điểm vì đủ các loại lợi ích hoặc là ân oán tình cừu, cho nên rất nhiều người chọn quên đi. Lão Tổ, vô luận là ngài quyết định như thế nào, chúng ta sẽ không có bất luận dị nghị gì cả. Sau một khắc, hết thảy cao tầng Liễu gia đều đứng dậy cùng lúc mở miệng. Liễu Thanh Giao chợt ngẩng đầu lên, nàng vốn cho rằng là những cái quan niệm cũ này vô pháp cải biến, rất nhiều người sẽ vì an nguy của Liễu gia mà không để ý tới sự tình của Tô Hàn. Nhưng giờ phút này xem ra, sự kiện năm đó đích thực đã để cho bọn họ vô cùng xúc động, để cho bọn họ có sự phát sinh, cải biến rất lớn. Thanh Giao, Liễu Trầm Phong hai cánh tay bắt lấy Liễu Thanh Giao, tràn ngập vẻ nhu hòa nhìn nàng. Bởi vì đạo thiên hồn chí tôn kia lại thêm với huyết mạch của chấn tộc chi thú của Liễu gia cùng với là thần môn phụ trợ. Tu vi của người hiện nay cũng đã đạt đến cấp bậc nguyên thánh rồi. Người không muốn đi gặp hắn một lần sau. Liễu Thanh Giao cuối cùng không nhịn được, nước mắt từng giọt rơi xuống phủ kín cả gương mặt. Muốn, nữ nhì muốn chứ. Vậy thì ngươi đi đi. Liễu Trầm Phong lộ ra nụ cười. Lần này vi phụ sẽ triệt để buông tay, vô luận kết quả như thế nào. Cho dù có trở thành tội nhân của Liễu gia, lão phù cũng nguyện ý vì ngươi mà đánh cược một lần. Phụ thân, Liễu Thanh Giao đột nhiên nhào vào trong ngực của Liễu Trầm Phong, oán niệm năm đó tại thời khắc này tất cả đều tan thành mây khói. Muội muội, Liễu Thiên Nguyên ho nhẹ một tiếng mà nói, kỳ thực tên kia trước đó đã tới tìm ngươi, nhưng ta không có đáp ứng để cho ngươi ra gặp hắn, ngươi sẽ không hận ta chứ? Sẽ không đâu, Liễu Thanh Giao lắc đầu. Nàng tự nhiên rõ ràng Liễu Thiên Nguyên không chỉ là người thân nhất của mình mà cũng là người tốt nhất với người kia. Năm đó nếu như không phải có Liễu Thiên Nguyên thì hai người nàng và Tô Hàn thực sự đã bị mạnh mẽ chia lìa rồi. Vì thế Liễu Thiên Nguyên còn gặp phải không biết bao nhiêu xử phạt, nhưng mỗi một lần khi đối mặt với Liễu Thanh Giao, hắn đều lộ ra cái bộ dạng là trời có sập xuống thì cũng có hắn gánh chịu. Đi đi thôi. Liễu Thiên Nguyên sờ đầu Liễu Thanh Giao vẫn như trước, giống như bộ dạng trong quá khứ vậy, trở thành ô dù mạnh nhất cho Liễu Thanh Giao dù nàng có làm gì. Đại ca đã giúp người chuẩn bị xong phách là đại trận, tốc độ so với chuyển tống trận đỉnh cấp còn nhanh hơn vô số lần. Thiên linh hộ vệ đội cũng sẽ cùng ngươi đi tới. Liễu Thiên Nguyên hướng Liễu Thanh Giao trừng mắt, còn có Thánh La bà cũng nguyện ý đi cùng với ngươi. Thánh La bà, Liễu Thanh Giao lẩm bẩm, cái gọi là Thánh La bà này kỳ thật không phải là nhân tộc, mà là một gốc thực vật đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, một trong các thủ hộ thú của Liễu gia. Tục truyền tuổi tác của Thánh La bà so với Liễu Trầm Phong còn lớn hơn vô số. Từ thời điểm mà vị gia chủ thứ hai của Liễu gia kế vị thì đã từ bên ngoài mang về. Không có ai biết Thánh La bà hiện tại là có tu vi gì, thế nhưng là hiện tại thủ hộ thú của Liễu gia hết thảy chỉ có năm, Thánh La bà đứng ngôi thứ nhất thì chắc chắn phải cực kỳ khủng bố. Ngoài trừ Thánh La bà ra thì Thiên linh hộ vệ đội của Liễu gia cũng là một trong những đội quân chấn tộc, số lượng vượt quá 500 vạn. Trong đó thì quân đoàn trưởng đương nhiệm chính là thần thương thiên đế nổi tiếng ở thánh vực. Có thiên linh hộ vệ đội và Thánh La bà cùng đi theo, kỳ thực đã biểu thị rõ quyết tâm của Liễu gia, không chỉ là bảo hộ cho Liễu Thanh Giao mà đang để cho liên minh tinh không nhìn. trong tổng bộ của chiến tộc trên một quảng trường to lớn. Truyền xuống mệnh lệnh của bản thánh, chiến tộc đệ tử toàn bộ lui về. Thề đội thứ nhất tập kết, thề đội thứ hai, thứ ba. Chiến tộc ta kiếm sống bằng cách nào? Chiến tộc ta tư thế tự ngạo như thế nào? Chiến tộc ta dùng cái gì để làm quang vinh? Chiến. Hiền viên khung, hiền viên võ liệt, hiền viên thắng nghĩa. Đám đệ tử chiến tộc lúc trước gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, giờ phút này đều về tới tổng bộ của chiến tộc, đứng ở trăm mấy trăm vạn chiến sĩ chiến tộc mà cảm xúc kêu gào, chiến, chiến, chiến. Ở trong toàn bộ thánh vực muốn hỏi, người nào là ngay thẳng nhất, vậy thì khẳng định là sẽ có rất nhiều. Nhưng nếu muốn hỏi chủng tộc nào ngay thẳng, vậy thì chiến tộc tuyệt đối là đệ nhất. Đây vốn là một chủng tộc sinh ra để mà chiến đấu, bọn họ xưa nay không e ngại bất kỳ bố quan thằng nào. Chỉ cần là sự tình mà bọn họ đã nhận định, vậy thì nhất định là không cần phải cân nhắc, chỉ có một chuyện thôi, quyết chí tiến lên. Âu Hàn đã tìm ra hơn 600 vạn đệ tử chiến tộc, điều này đối với là số lượng chiến tộc ở Thánh Vực mới không đến 1.000 vạn mà nói, không thể dùng chữ ân tình để mà hình dung. Tô Hàn chính là thượng khách của chiến tộc, ai dám động đến hắn, vậy thì hỏi nắm đấm của chiến tộc có đồng ý hay không. Ở trong Thái A Cung, đệ nhị chúa Tể Phong, thân ảnh già nua đột nhiên lật ngược bàn cờ lên. Đi con mẹ nó quân cờ gì, Tô Hàn à Tô Hàn, ngươi thực sự là biết gây phiền toái cho ta. Vừa mới từ tinh không huyễn cảnh đi ra, tự bạo một cỗ phân thân, cứu được ngươi ra, ngươi cái tên này lại trực tiếp tuyên chiến với người ta, ta nên làm thế nào đây? Cổ linh ta nên lựa chọn thế nào đây? Chiến, vậy thì chiến thôi. Gió đông thổi, chống trận lôi, lão tử cũng muốn nhìn xem, con mẹ nó thằng nào sợ thằng nào. Hắn vừa nói một bên sắn tay áo, sắn ống quần, là giống như một tên lưu manh muốn đi ẩu đả đường phố vậy. Lý Trường Thanh đứng một bên kinh ngạc nhìn lão tổ, đơn giản là choáng cả đầu. Từ lúc nào mà lão tổ lại biến thành mất ổn trọng như thế chứ? Đây là vị thực sự chúa tể không lo đến tục sự, nhiều năm đắm chìm trên chúa tể phong đó sao? Tiểu tử thối, ngươi nhìn cái gì? Đúng lúc này âm thanh của cổ linh bỗng nhiên truyền vào trong tai, thân thể Lý Trường Thanh chấn động, hận không thể đem chầm mắt của mình móc ra. Như vậy thì mình sẽ không thấy được gì cả. Phân phó, thời khắc giám thị cử động của Liên minh tinh không, cổ linh nói. Vâng. Lý Trường Thanh ứng tiếng, sau đó lại thận trọng nói. Lão tổ, hình như là Liên minh tinh không bên kia thực sự có dị động. Dị động? Cổ linh nghiêng người, thế thì bật hết hỏa lực lên. Sau khi sự tình của tinh không huyễn cảnh kết thúc thì yêu ma nhất tộc lần nữa mang đại quân áp cảnh, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Chỉ là tuyến phòng ngự thiên thành ở đây, số lượng yêu ma xuất hiện đã vượt quá 50 ước, so với trước còn kinh người hơn, rõ ràng có xu thế nhất cử diệt nhân tộc. Mà liên quan đến chuyện xảy ra trong tinh không huyễn cảnh, cũng không biết từ trong miệng người nào mà dần truyền ra ngoài. Thiên kiêu thủ tôn Bạo Tuyết đoạt đi tạo hóa nghịch thiên thuộc về yêu chủ, làm cho yêu ma nhất tộc phẫn nộ. Đến cùng là tạo hóa gì thì kỳ thực chỉ có Tô Hàn, yêu chủ và ma chủ biết thôi. Những người khác cho dù là Phượng Hoàng Tông cũng không rõ. Tô Hàn cũng không nói rõ chi tiết với bọn họ về việc này và cũng không cần thiết phải nói. Lúc đó thì lối ra của tinh không huyễn cảnh mở, Tô Hàn từ bên trong lao ra, yêu chủ truy sát. Rất nhiều người của đại khu phương Đông đều thấy một màn này, tự nhiên cũng tin là Tô Hàn đã cướp đi tạo hóa của yêu chủ. Thế nhưng, dưới tình huống bình thường, hai tộc xảy ra chuyện như vậy thì chẳng có gì kỳ quái. Thậm chí có thể nói là nhân tộc cướp được tạo hóa của yêu ma, khiến cho bản thân mạnh lên, đối phương yếu đi, chính là thiên đại hảo sự. Thế nhưng bây giờ lại có người âm thầm thúc đẩy đem chuyện này cho rằng đây là nguyên nho mà đại quân yêu ma áp cảnh. Tô Hàn cũng bởi vì chuyện này mà tựa hồ biến thành tội nhân của nhân tộc. Nếu không phải là Bạo Tuyết thì yêu ma nhất tộc cũng không tức giận như vậy. Đúng, rõ ràng là tạo hóa không phải của hắn, vì sao hết lần này tới lần khác phải đi đoạt? Nếu như là đồ vật mà yêu chủ coi trọng, vậy thì khẳng định đối với nhân tộc ta vô dụng. Dưới loại tình huống này, thật sự không cần thiết đắc tội với hắn. 50 ước đại quân yêu ma đáp cảnh, đây không phải là đơn giản ở đại khu phương Đông, mà phương Bắc, phương Tây, phương Nam, các đại khu đó cũng đều dục dịch. Binh lực của yêu ma so với trước tăng lên rất nhiều, rất có thể đối với nhân tộc ta sẽ là khởi phát, chủng kích một cách toàn tuyến. Nếu như đại chiến mở ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều người mất mạng, cũng bởi vì một cái sai lầm của hắn mà mang đến tổn thất to lớn như vậy cho nhân tộc, thực sự là không đáng giá. Bạo Tuyết thực sự là bị choáng váng đầu óc rồi. Loại truyền ngôn như thế này, ở trong đại khu phương Đông càng ngày càng nhiều, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ thánh vực, cuối cùng lại biến thành là ma chủ vị hôn thê của yêu chủ. Thông đồng với Bạo Tuyết cùng làm bậy, có thể nói là đem Tô Hàn nói đến không đáng một đồng. Trong lòng của rất nhiều người, Tô Hàn hiện tại không chỉ là tội nhân mà còn là một tên phản đồ, ngay cả yêu ma cũng dám cấu kết là cái loại tăng đồ tử. Người hiểu chuyện thì đương nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này, thế nhưng cuối cùng thì số người không hiểu chuyện vẫn là không thiếu. Vô số người lòng đầy căm phẫn, việc này càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều thế lực nhỏ truyền ra tin tức, nếu như mà Bao Tuyết không nói rõ lý do, vậy thì tự gánh hậu quả. Ở khu vực thần hải thứ hai, Tô Hàn đem trí nhớ tinh thạch trong tay bóp nát. Một cao tầng của Phượng Hoàng Tông vẻ mặt âm lãnh, tràn ngập nộ khí. Không sao. Sau một lát Tô Hàn thản nhiên nói, con đường này của bản tông từ đại lục Long Võ đi tới qua hạ đẳng tinh vực cho đến thánh vực đã chịu quá nhiều cái dạng vu oan như thế này rồi. Vẫn luôn lấy đó mà sinh khí thì chỉ sợ đã bị tức chết. Nghe được lời này mọi người của Phượng Hoàng Tông cũng nhẹ nhàng thở ra. Có khó mà nói thì tự nhiên cũng đã nói xong rồi. Liên Ngọc Trạch đi ra nói, tông chủ, khoảng cách với sự tình tinh không huyễn cảnh đã trải qua một tháng, mà trong đoạn thời gian này, nhóm thế lực của chiến tộc Thái A Cung đều chuyển ra tin tức, cảnh cáo những người khởi xướng kia, không cần phải thôi động vũng nước độc này, bằng không bọn họ sẽ vận dụng thủ đoạn vũ lực, trực tiếp tiến hành đả kích. Tô Hàn khẽ gật đầu trong lòng hiểu rõ, kỳ thực đây như là một loại lựa chọn đứng đội rồi. Từ thời điểm khác nhau, đi đến những tinh vực khác nhau, ở bên trong thánh vực này Phượng Hoàng Tông có thể nói cơ hồ không có bất kỳ bối cảnh và ỷ trượng nào, nhưng mà những thế lực này vẫn như cũ nguyện ý trợ giúp mình, đó là bởi vì tình cảm nó không liên lụy đến bất kể lợi ích gì cả. Vậy Đồ Long Trấn và Liễu Gia thì sao? Tô Hàn lại hỏi, bọn hắn có động tác gì không? Đồ Long Trấn cũng là thế lực đỉnh cấp của thánh vực, mặc dù số lượng thành viên không nhiều nhưng đều là cường giả đỉnh cấp không thể xem thường. Liễu Gia càng là một trong ba đại gia tộc đỉnh cấp của thánh vực trong quá khứ, luận về nội tình có thể coi là đáng sợ. Hiện tại Liễu Thiên Nguyên đã là Liễu Thiên Nguyên đã trở thành gia chủ nhà họ Liễu, Tô Hàn không tin lắm sẽ thực sự thờ ơ. Liên Ngọc Trạch lắc đầu, Đồ Long Trấn thì một mảng yên tĩnh, Liễu gia mấy ngày trước có hành động bất quá vô cùng ẩn mật, không tra được bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Khẳng định là bởi vì chuyện này rồi, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Yên tâm, Liễu gia khẳng định là bạn không phải địch, coi như bọn họ không ra tay thì cũng sẽ không thọc một đao sau lưng. Nghe được lời này, Liên Ngọc Trạch không khỏi cười khổ. Dưới sự đè ép của Liên Minh Tinh Không, địch nhân của chúng ta cơ hồ là hơn phân nửa thánh vực, coi như thực sự thêm một cái Liễu gia thì thuộc hạ cũng không cảm thấy gì. Người, cái tên này. Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn Liên Ngọc Trạch, người đối với Liễu gia cũng là hiểu biết quá ít. Thế lực như Chấn Hải Thần Cung hay là Địa Ngục Thần Điện này thì có thể coi là thế lực đỉnh cấp của thánh vực, nhưng người cũng biết luận về nội tình chân chính giữa bọn họ và Liễu gia có khác biệt bao nhiêu hay không. Nói một chút không khoa trương, nếu như bọn họ dám đắc tội với Liễu gia, vậy thì Liễu gia chỉ cần một đêm là có thể hoàn toàn trấn áp. Liễu gia có thể mạnh đến thế sao? Liên Ngọc Trạch trừng to mắt. Không chỉ là hắn mà cao tầng khác của Phượng Hoàng Tông cũng thực sự không dám tin. Trong ấn tượng của bọn họ thì Liễu gia có mạnh hơn thì cũng chỉ là một gia tộc mà thôi. Cái loại gia tộc mang tính truyền thừa này tất nhiên là sẽ cực hạn ở trong huyết mạch thôi, dẫn đến là số lượng thành viên gia tộc ít hơn nhiều so với đám tông môn chiêu thu đệ tử. Mà số lượng thành viên vốn là căn bản của các thế lực bởi vì nó đại diện cho cường giả, cho nên bọn họ mới không cảm thấy là Liễu gia đến cùng sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Cứ chờ xem, sau này rồi các ngươi sẽ biết, Tô Hàn mỉm cười. Đúng lúc này Liên Ngọc Trạch như nhận ra cái gì, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch. Sau khi nghe xong, hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Tông chủ, Thiên Trạch Thánh Quốc bên kia chuyển đến tin tức là cái Thế Tôn Hoàng tự mình hạ lệnh, không cho phép bất luận người nào dám khi nhục sư đệ quán, bằng không thì Thiên Trạch Thánh Quốc chắc chắn sẽ không ngồi yên. Cái Thế Tôn Hoàng Diệp Đông Quân có thế lực rất lớn mạnh, lúc này hắn đang hạ lệnh như thế, chính là nói về sư đệ Tô Hàn. Diệp Sư Huynh là một người kiệt ngạo bất tuần, năm đó thời điểm thành lập Thiên Trạch Thánh Quốc đã vô cùng chán ghét sự quản hạt của Liên Minh Tinh Không. Liên Minh Tinh Không đối với Thiên Trạch Thánh Quốc cũng không có tình cảm gì. Quân đoàn dưới cờ thường xuyên khiêu khích Thiên Trạch Thánh Quốc. Sư huynh ở lúc này lựa chọn đứng đội thì kỳ thực cũng nằm trong dự liệu thôi. Tô Hàn cười nói. Chỉ có hắn biết rõ ràng những cái này là bởi vì Diệp Đông Quân không có khả năng là không trợ giúp Tô Hàn. Chắc chắn sau lưng có công lao của Nam Sơn Thiên Tổ ở đó. Sau đó lại là thời gian nửa tháng trôi qua. Tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông kết hợp với nhiều phương diện tin tức phát giác được động tác của Liên Minh Tinh Không đang âm thầm bày ra. Người dính dáng đến là cực kỳ đông, tài lực vật lực, Liên Minh Tinh Không thực sự không thể nào làm đến trình độ kín không kẽ hở được. mối nguy tựa hồ đang dần từng bước tới gần. Mà Tô Hàn thì là thời điểm có chuyện liền đem mọi người triệu tập vào trong lều vải, thương lượng, còn không có chuyện thì giúp vào thánh tử tu di giới tu luyện. Tình không huyễn cảnh kết thúc cho đến giờ phút này đã hơn nửa tháng thời gian. Tô Hàn bài vắng những bảo vật kia lại cộng thêm thời gian tăng tốc của thánh tử tu di giới. Cho dù bên ngoài chỉ là 35 ngày để tu luyện thôi, nhưng trong thánh tử tu di giới là gần cả ngàn năm. Tu vi của hắn lại có sự tăng tiến, từ tứ trọng phàm thánh đạt tới ngũ trọng. Đối với tu sĩ phổ thông mà nói, điều này không ảnh hưởng tới toàn cục, chẳng qua chỉ tăng một tiểu phẩm cấp. Nhưng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã có thể chống lại tứ trọng đế thánh, tương đương với việc là hắn có chiến lực ở cấp bậc đại đế rồi. Đơn thuần luận về phòng ngự bằng vào tu vi thần khải thì cho dù lục trọng đế thánh cũng không đả thương được hắn. Loại tốc độ tu luyện này kỳ thực chưa nói là nhanh, nếu như không phải có thánh tử tu di giới thì Tô Hàn ở bên ngoài chắc phải hao phí cả ngàn năm rồi. Ở trong quá trình này, hắn đã lấy ra cửu diệp thánh đào mà Nam Sơn Thiên Tổ ban tặng, vốn định thử thôn phệ nhưng lại bị ngoại giới trì hoãn. Tô Hàn biết rõ tu vi mới là căn bản của một người, cũng vô cùng rõ ràng liên minh tinh không biết rõ đạo lý bắt đoạt trước bắt vua. Hiện tại rất nhiều thế lực nguyện ý ra tay trợ giúp Phượng Hoàng Tông đều là bởi vì Tô Hàn, nhưng chỉ cần có thể đem Tô Hàn bắt giữ thậm chí là đánh chết, vậy thì Phượng Hoàng Tông tự nhiên sẽ sụp đổ. Thế cho nên, Tô Hàn phàm có thời gian liền tranh thủ tu luyện ngay. Hắn không cầu hiện tại có được lực lượng hủy diệt bao lớn, chỉ cầu tu vi của mình càng ngày càng mạnh để cho tu vi thần khải mạnh lên. Chỉ cần tu vi của ta có thể đạt tới nguyên thánh, vậy thì bằng vào tu vi thần khải ít nhất ở dưới chúa tể, thực sự không ai có thể gây tổn thương cho ta. Một ngày này, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra, khí tức toàn thân chấn động, sau đó cấp tốc thu lại rồi lại tăng lên. Tu vi quả có được từ thời kỳ thái cổ mặc dù còn lại không nhiều, nhưng Tô Hàn trong khoảng thời gian này vẫn nuốt hết một quả. Hắn không có đem năng lượng của tu vi quả toàn bộ hấp thu, nhưng mà tu vi cũng đã đạt đến tứ trọng phàm thánh đỉnh phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có khả năng đột phá ngũ trọng. Mà cũng tại thời điểm Tô Hàn ra ngoài lều, chợt phát giác có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Bước chân dừng lại, quay đầu, chỉ thấy một nữ tử đang lặng lặng đứng đó, đôi mắt như là sao trời, sáng lên, giờ phút này lại hơi đỏ. Nàng mặc một cái áo dài màu xanh, ba búi tóc đen, buông dài sau lưng, có gió mát thổi qua khiến cho những sợi tóc quấn vào trên mặt. Giờ khắc này Tô Hàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tình cảnh bốn phía hoàn toàn tan biến. Cho dù là nữ tử đó đứng yên, ở bên cạnh có một lão phụ nhân cũng biến mất nốt. Tựa như đã trở về thời điểm ban đầu, thời điểm mà lần đầu tiên hắn gặp nàng vậy. Ngôn ngữ căn bản không có cách nào hình dung được tâm tình của Tô Hàn vào giờ khắc này. Hết thảy sự tình muốn biểu đạt đều hóa thành cuồng phong, kéo theo thân ảnh Tô Hàn, bổ nhào tới trước người nữ tử kia, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhà, ta nhớ ngươi. Âm thanh nhu hòa quen thuộc truyền vào trong tai, khiến thân thể Tô Hàn run lên, ôm càng chặt, hận không thể đem nàng dung nhập vào cơ thể mình. Lão phụ nhân nhìn Tô Hàn và Liễu Thanh Giao mà khẽ thở dài một tiếng. Quá trình hai người ở cùng một chỗ có thể nói là gập ghềnh uốn khúc, châm bổng chập trùng. May mắn là trải qua sinh tử chân chính, bọn họ vẫn có thể ở cùng một chỗ với nhau. Trong lều vải, Liễu Thanh Giao vẫn luôn nắm tay Tô Hàn, tựa hồ sợ là buông ra thì hai người lại một lần nữa chia cách. Thống khổ của năm đó chưa bao giờ tan biến cả. Cái loại cảm giác xa lâu ngày mới được trùng phùng, đối với Liễu Thanh Giao mà nói, nó giống như nằm mơ vậy. Tô Hàn vẫn luôn nhìn Liễu Thanh Giao, thỉnh thoảng sờ lên những sợi tóc kia của nàng, trong mắt không chỉ có tình yêu, mà còn có cả sự cưng chiều. Hai người các ngươi không sai biệt lắm là được rồi, đừng có làm quá. Lão phụ nhân cuối cùng nhịn không được mà nói, thực sự coi lão thân không tồn tại hay sao? Lần này tới thế nhưng là nói chính sự, cuộc sống sau này còn dài. Còn có nhiều thời điểm các ngươi dính lấy nhau mà. Liễu Thanh Giao hoàn toàn không để ý đến, nhưng cái này dù sao cũng là địa bàn của Tô Hàn, hắn cũng không thể làm như là không nghe thấy gì cả. Khục. Tô Hàn hò khẽ vài tiếng vừa muốn nói gì, thì Liễu Thanh Giao lại mở miệng trước, người biến đi. Tô Hàn giật nảy mình. Ta biến đi chỗ nào rồi? Liễu Thô Thanh Giao u án liếc mắt nhìn Tô Hàn. Người khẩn trương như vậy làm gì? Yên tâm đi, sự tình liên quan tới người ta đều đã nghe nói qua. Ta cũng không... À, trong những năm ta không có ở đây, có người đã thay ta chiếu cố người thì cũng rất tốt. Tô Hàn chỉ cảm thấy là mông đít một hồi lạnh buốt, giống như có một loại cảm giác đau đớn nói không rõ. Ta nói người biến đổi, không phải là nói những chuyện này, mà là nói tướng bạo của người biến đổi, âm thanh cũng biến đổi. Thành Giao nói, nhưng mà ta không thay đổi, ta vẫn là Tô Hàn. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chộp lấy tay của Liễu Thanh Giao nắm chặt hơn một chút. Tô Hàn,